Thề Lữ Khế Ước Đại Yêu, chương 191, trọn vẹn chính văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thương Phạt tỉnh lại, đầu tiên hắn nghe thấy vài tiếng nói chuyện mơ hồ. Lúc này, hắn đang gối đầu lên một thứ gì đó ấm áp mềm mại, lại có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu. Hắn không đủ sức mở mắt, chỉ có thể nằm im lìm bất động. Trong khi tiếng nói chuyện vẫn văng vẳng bên tai, trước mắt Thương Phạt dường như có ánh lửa lay động. Bàn tay kia rời khỏi mái tóc hắn trong chốc lát, điều chỉnh đầu của hắn cho thoải mái hơn. Thương Phạt không nói gì, hắn ngửi thấy mùi hương thân thuộc. Là Bạch Ngôn, hắn cảm thấy ánh lửa rõ hơn một chút, dường như có ai đó vừa mới đến. Bọn họ thấp giọng nói đôi ba câu, Thương Phạt cảm nhận được gió đêm thổi qua gương mặt mình. Ngón tay Bạch Ngôn đặt lên gương mặt hắn, mãi không rời đi. Hình như y đang ngẩng đầu dặn dò những người khác, Thương Phạt điều chỉnh nhịp thở. Chừng 10 phút sau, hắn mới có sức mở mắt, do đang nằm ngửa, điều đầu tiên hắn thấy không phải gương mặt của Bạch Ngôn mà là bầu trời đêm tối đen tĩnh mịch. Hắn ngất đi lâu như thế sao? Nếu hắn nhớ không lầm thì khi núi Quy Vô sụp đổ vẫn đang là ban ngày, giờ thì đã tối rồi. Lúc đó hắn không còn sức chạy trốn, chính Bạch Ngôn đưa hắn tới đây. Thương Phạt không nghiêng được đầu, chỉ liếc mắt sang, Bạch Ngôn đang ngồi trên mặt đất để hắn gối lên lòng. Y nhìn về phía trước nơi mà ban nãy hắn cảm nhận được ánh lửa. Một tay Bạch Ngôn vẫn đặt trên gò má Thương Phạt, khàn giọng nói. Hai vị sư phụ còn bao nhiêu thời gian, chúng ta sắp phải đi rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên, Thương Phạt nhận ra đón à Thiên Cơ. Có thể thấy kết giới kia biến mất không uổng công chúng ta sống bao năm, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Chuyện sau này đều phải trông vào con, giờ là giọng của Thiên Tuyền, có chút ám chỉ, tất cả do con lựa chọn. Vâng, Bạch Ngôn không phát hiện Thương Phạt đã mở mắt, vẫn nhìn về phía trước. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên trán Thương Phạt, dù sao hắn cũng là yêu quái. Người trong thân xác Thiên Cơ dường như muốn nói gì. Ngài ấy không như bọn họ. Bạch Ngôn ngắt lời, Thiên Cơ thở dài một tiếng cuối cùng nói. Tự lo lấy, Bạch Ngôn không cử động, Thương Phạt lại không có sức nghiêng đầu quan sát, chỉ có thể từ dưới nhìn lên chiếc cằm cửa Bạch Ngôn. Thân thể y cứng đờ, bỗng nhắm mắt lại. Một bàn tay Thương Phạt để trên mặt đất. Thông qua xúc giác cảm thấy cỏ dại ram giáp đâm vào lòng bàn tay, hắn đoàn họ đang ở ngoài trời. Sau khi Thiên Cơ dứt lời, hắn nghe tiếng thân người ngã xuống. Bạch Ngôn chậm chậm mở mắt nhìn trời cao lầm nhầm. Sư phụ, Thương Phạt đoán được điều gì, ngón tay khẽ giật, tiếng động khe khẽ này cuối cùng mới khiến người kia sực tỉnh khỏi nỗi bi thương. Bạch Ngôn ngơ ngác cúi đầu thấy hắn đã tỉnh, hai mắt y sáng rực lên, rồi sau đó lại hốt hoảng. Người sao rồi, y nói liến thoáng, một tay khác đặt lên người hắn, hắn kiểm tra thân thể hắn từ trên xuống dưới vô cùng nghiêm túc. Thương Phạt không có sức nhúc nhích, nhận ra vẻ hoảng sợ của người nọ, hắn để yên cho Bạch Ngôn sờ mó nửa ngày, cuối cùng y mới thấp thỏm bất an đỡ hắn ngồi dậy. Có thấy khó chịu ở đâu không? Thương Phạt thở dài một hơi, sau khi ngồi vững mới có thể quan sát xung quanh. Y như suy đoán của hắn, bọn họ đang ở trên một đồng cỏ, xung quanh cắm hơn 10 cây đuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị tinh chủ Hạo Nguyệt đều ngã trên mặt đất, hai vị ban nãy vừa nói chuyện, ba vị khác thì tắt thở rồi, Khai Dương chết còn khá thê thảm. Cách đó không xa có một vài thành viên Hạo Nguyệt đeo mặt nạ trắng không biết từ đâu ra, đứng quay lưng về phía họ cách chừng 300 bước. Đây là đâu? Thương Phạt mở miệng, Bạch Ngôn đáp, cách núi Quy Vô không xa. Ta bất tỉnh bao lâu? Chừng hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ, Thương Phạt nhíu mày nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tối nhanh vậy sao, khi rời núi Quy Vô thì trời đã sầm tối rồi. Bạch Ngôn vươn tay về phía trước thăm dò, phu quân không nhớ sao, còn nhớ, nhưng cũng không ngờ đã tối mịt thế này rồi. Thương Phạt lại nhìn quanh, cả đất trời chìm trong một màu đen đặc quánh, đen đến bất thường, đen như không có một sinh vật sống. Những ngọn đuốc quanh đầy dường như nguồn sáng duy nhất trên thế gian, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi rùng mình. Cũng khá muộn rồi mà, Bạch Ngôn bình tĩnh đáp, nhặt một tấm áo rơi trên đất khoác lên vai hắn. Cảm ơn y săn sóc. Thương Phạt lại cau mày, những tên kia không đuổi theo sao? Khi đó, những nguồn năng lượng xung đột dữ dội, núi sụp xuống, còn cả những tia chớp màu đen kia nữa. Bọn họ thân mình còn khó giữ, đâu thể để ý đến chúng ta. Chấm, Thương Phạt ừ một tiếng, vẫn cảm giác mơ mơ hồ hồ. Hắn không ngờ trụ trời thật sự đã bị phá hủy. Trước khi đi, người đã chuẩn bị cho việc chạy trốn rồi sao? Những người đứng đằng kia hẳn là viện quân đến tiếp ứng. Bạch Ngôn gật đầu quan tâm hỏi, phu quân có khát không? Thương Phạt chưa để ý đến sự thay đổi cách xưng hô của y, một tay chống mặt đất, suy tư nói. Không biết mấy con chim ngu đó có chạy thoát không? chuyện này ta cũng chưa rõ. Bạch Ngôn dường như biết yêu thuật, biến ra chén nước từ không trung, đưa cho hắn. Thường Phạt cầm lấy uống một ngụm, đột nhiên sặc ra, quay đầu lại. Khoan đã, ngươi mới gọi ta là gì? Bạch Ngôn cong môi, bắt chước Thường Phạt ngồi bệt xuống đất, nhẹ giọng nói. Phu quân. Thường Phạt trợn tròn mắt, người kia vẫn mỉm cười nhìn hắn. Thường Phạt nhíu mày, lại nhớ đến vết thương trên người Bạch Ngôn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã lành rồi. Lại còn, cách đó không xa Thiên Tuyền và Thiên Cơ dần tỉnh lại. Hai người ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng tự nhìn lại chính mình. Bạch Ngôn cũng nhìn sang bọn họ, hỏi, tỉnh rồi à, sư phụ, những vết thương trên người Thiên Cơ và Thiên Tuyền cũng lành lại một cách thần kỳ. Hai người mặt không chút máu nhìn Bạch Ngôn, cố tìm chút an ủi. Bạch Ngôn lại không để bọn họ thoại nguyện, cúi đầu nói. Đã đi rồi, cũng như Bạch Ngôn lúc nãy, sau trận chiến liều mạng trên đỉnh núi, hai nam nhân bị thương tích đầy mình còn không kêu, giờ bỗng khóc đỏ mắt. Trong khi bọn họ nức nở, ba, thi thể, trên mặt đất bỗng nhiên cử động. Ba người đó ban nãy rõ ràng đã chết đến không thể chết hơn ngay trước mắt Thương Phạt, vậy mà giờ cũng lành lặn như cũ, từ từ mở mắt ra. Khai Dương, Thiên Tuyền lau nước mắt chạy đến bên đồng bạn. Bạch Ngôn thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Y vỗ tay, một người áo trắng phía xa đi tới, nghe y dặn dò. Đưa các tinh chủ về đi, còn ngài, Thiên Cơ lập tức cao giọng. Bạch Ngôn khẽ mỉm cười, thì thầm, kết giới bị phá hủy rồi, ta muốn đi một chuyến. Thiên Tuyền bỗng nhìn sang Thương Phạt đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt biến đổi mấy lần. Hắn mở miệng chậm rãi nói, ngài có còn quay về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngôn chỉ cười mà không đáp, bầu không khí trở nên lạ lùng. Ba người vừa tỉnh lại vẫn bị thương rất nặng, Ngọc Hoàng không nhịn được đau, kêu lên. Thiên Cơ vội cõng y lên, đi được vài bước thì bỗng dừng lại, nhìn Bạch Ngôn, dường như định nói điều gì đấy nhưng cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Ngài, Thiên Tuyền do dự, Bạch Ngôn đứng lên, hai tay buông xuống bên người, thân thể gầy gò tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Y mở miệng, đi đi, Thiên Tuyền cắn răng, giao Khai Dương cho một thuộc hạ rồi quay đầu, nhìn Bạch Ngôn lần cuối. Cũng như Thiên Cơ, y dứt khoát bay đi, không còn lưu luyến nữa. Thường Phạt chờ tất cả chấm dứt, các vị tinh chủ Hạo Nguyệt và đám người áo trắng đi cả rồi, quanh đây chỉ còn lại mỗi hắn và Bạch Ngôn. À, còn cả mấy cây đuốc đang cháy nữa. Lê lê, Thường Phạt lên tiếng, chẳng hiểu sao Bạch Ngôn quay lưng về phía hắn, không thấy rõ nét mặt nhưng hắn vẫn cảm thấy y thật đơn độc. Bạch Ngôn đứng đó, tựa như đang quyết tâm từ bỏ điều gì vô cùng lớn lao. Phu quân, thu lại tâm tình, khi Bạch Ngôn quay sang, Thương Phạt chỉ có thể thấy nét cười rạng rỡ trong mắt y, ngươi nhớ lại rồi sao? Vâng, Bạch Ngôn đi về phía Thương Phạt ngồi xổm xuống, một tay vươn ra bóp hai má hắn nhéo nhéo, cao giọng nói. Người không chịu nghe lời gì hết, rõ ràng lúc trước ta đã dặn người không được làm bừa rồi. Thương Phạt phát hiện ra mình thế mà chẳng hề kích động. Có lẽ là bởi từ khi bắt đầu, hắn đã có cảm giác Bạch Ngôn sớm muộn cũng sẽ quay về. Dù quá trình ấy mất bao lâu, gặp bao nhiêu khó khăn, hắn cũng chưa từng hoài nghi. Bọn họ, gạt tay Bạch Ngôn khỏi mặt mình, Thương Phạt cảm thấy mình phải mau chóng lấy lại uy phong. Dạ, Bạch Ngôn nhìn hắn thật lâu, vừa gần vừa chăm chú, bỗng nhiên trông thấy mảnh trăng lưỡi liềm thánh khiết trong đôi mắt Thương Phạt. Không phải hồng nguyệt, giữa màn đêm đen thẳm, mảnh trăng lưỡi liềm ấy tỏa hào quang bàng bạc tựa như dòng nước chảy, trải dài trên mỗi cành cây nhánh cỏ. Bạch Ngôn sững sờ chống đầu gối chậm chậm đứng lên. Thương Phạt vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trăng trên cao. Hắn tin đêm nay cả đại lục đều không ngủ, tất cả mọi người, yêu quái và bán yêu cũng sẽ chung một động tác như hắn lúc này đây. Đẹp quá, nhìn ngắm một hồi, hắn vô thức thốt lên. Bạch Ngôn nhắm mắt cảm thụ làn gió đêm, không quay đầu lại, cảm động nói. Ta chỉ nhìn thấy mặt trăng ấy qua các bức họa, không ngờ thực tế lại đẹp như này. Đây là màu sắc vốn có, Thương Phạt cuối cùng cũng có chút cảm giác chân thực. Sau khi trăng lên, màn đêm đen tối bất thường kia cũng lui đi. Phải, Bạch Ngôn vẫn ngẩng đầu. Thường Phạt rời mắt khỏi trời đêm nhìn sang y, mồ hôi trên trán bỗng vã đầm đìa. Hắn một tay ôm ngực, đau đớn đến nỗi hít thở không thông. Từ nay về sau đều chân thực, Bạch Ngôn nói lời đầy thâm ý, quay lại thì thấy Thường Phạt đang quặn mình. Niềm vui sướng trên gương mặt mau chóng biến mấy. Bọn họ hở giữa cánh đồng hoang vu, không thể nghe thấy tiếng xôn xao kinh ngạc của bất cứ người hay yêu quái nào khác. Bạch Ngôn thấy Thương Phạt ngã ra đất, thân thể co quắp, thậm chí nghe thấy hơi thở như những tiếng gào thét câm lặng phát ra từ cuống họng hắn. Người sao vậy? Ôm nửa người Thương Phạt vào lòng, Bạch Hôn sợ hãi nhìn những đốm sáng li ti biến tan trên mình hắn. ánh trăng này, thường phạt hận mình quá yếu, vừa nãy còn nghĩ muốn lấy lại uy phong, giờ đã thành cái dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến ta khó chịu quá. Sao cơ, Bạch Môn ngẩng đầu lên, lập tức biến ra chiếc ô đen che chắn. Thân thể của người, theo lý mà nói, dù kê giới bị hủy, con người lấy lại được khả năng tu luyện, nhưng yêu quái cũng không bị tổn hại gì mới đúng. Bây giờ thân thể ta yếu quá rồi. Thường phạt cố hít một hơi. Kết giới hồng nguyệt lại tăng cường năng lực thích hợp cho yêu quái. Kết giới không còn, chắc chắn nhiều yêu quái sẽ cảm thấy không thích ứng được, nhưng hắn đang cạn sức nên càng khí chịu hơn. Bạch Môn mím môi cố dặn mình bình tĩnh, thương phạt cảm nhận được ngón tay của y chạm lên cổ tay mình, sức mạnh ấm áp từ thân thể y truyền sang. Đừng cố, cơn đau đớn trong lồng ngực vơi đi hơn nửa, thương phạt mới lại có sức nói chuyện với Bạch Môn. Ban nãy y vừa trải qua một trận đại chiến, e rằng cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Ta phải làm thế nào, với yêu lực của ta hiện giờ, thương phạt thở dài, mất một viên yêu châu, đáng lẽ đã ngất đi rồi. Sở dĩ ta còn tỉnh táo là vì đã uống đan dược của huynh trưởng cho thôi. Đan dược đó còn không? Bạch Môn vội hỏi, thương phạt lắc đầu, còn nhưng uống thêm cũng vô dụng, chỉ mấy lần đầu là hiệu quả thôi, cùng lắm chỉ chống đỡ được thêm một lúc. Vậy giờ chúng ta về Minh Hà nhé. Bạch Môn không dám chắc thương phạt có thể xảy ra chuyện gì, tuy hắn nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Duy trì hình người mệt mỏi quá, thương phạt lại thở dài. Thôi thì chuyện lấy lại uy phong gì đó cứ để sau vậy, chứ giờ. Hắn buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp xuống rồi. Phu quân, sắc mặt Bạch Môn tái mét, vỡ một viên yêu châu tương đương với mất hết tu vi trước giờ, nhưng y không ngờ thương phạt lại yếu đến nỗi giữ hình người cũng khó khăn. Về nhà đi, thường phạt ngáp một cái, cảm thấy cả hình ảnh Bạch Môn trước mắt cũng nhòe đi rồi. Xin lỗi, Bạch Môn mím môi, giọng đầy áy náy. Thường phạt lắc đầu, giờ không đoái hoài tới thể diện nữa, run giọng nói. Ta lạnh quá, người muốn khoác thêm áo không? Bạch Môn vừa định quay đi tìm áo thì trong lòng lại nhẹ bẫng. Dưới ánh trăng dịu dàng, bỗng xuất hiện một con rắn nhỏ màu vàng óng dài bằng nửa cánh tay. Con rắn nhỏ ngơ ngác bò qua bò lại trên cổ, ngóc đầu phu phì phì cái lưỡi đỏ hồng. Bạch Môn trợn tròn mắt không thể tin nổi, y cúi sát xuống, cẩn thận gọi, thương phạt, con rắn lại phì phì cái lưỡi, múng ngoẩy bò đi. Bạch Môn vươn tay về phía trước thăm dò, động tác cứng đờ, gọi con rắn kia một tiếng. Phu quân, bấy giờ rắn con mới chịu bò về, nhẹ nhàng thè lưỡi chạm vào đầu ngón tay y, Bạch Môn giật mình rụt tay về, nhưng sau khi sực nhận ra y lại đưa tay về phía trước ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn. Rắn nhỏ lập tức cúi cái đầu dẹt cọ cọ vào ngón tay y, người. Dễ chịu hơn rồi, giọng của thương phạt bỗng vang bên tai Bạch Môn đầy bất mãn. Không ôm ta à, Bạch Môn chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt con rắn, vẫn còn chưa quen. Người đang nói chuyện với ta sao? Còn ai trồng khoai đất này, rắn nhỏ lườm một cái, Bạch Môn thấy lạ là mình có thể hiểu được cái lườm của một cơn rắn nữa cơ. Y duỗi tay ra, rắn nhỏ quấn quanh cổ tay y, bò vào lồng ngực. Bạch Môn mở vạt áo ôm hắn như ôm đứa bé, cách một lớp vải áo mà nâng niu. Sao phu quân nhỏ thế? Xác định phương hướng xong, Bạch Môn cất bước vừa đi vừa hỏi. Muốn biến lớn cũng được, thương phạt trầm giọng nói, nhưng bản thể ta nhỏ vậy thôi. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực Bạch Môn không biết gì nhiều về tộc Minh Hà Huyền Xà. Ta mới hơn 50 tuổi, thương phạt nổi cáo, rồi sẽ lớn hơn, chuyện này cũng không có gì quan trọng. Bạch Môn cúi đầu ân cần nói, người có muốn thò đầu ra không? Cứ giúp bên trong áo như vậy chắc là một ngạt lắm. Được, rắn nhỏ chui đầu ra khỏi ngực áo Bạch Môn, ngửa cổ nhìn màn đêm lay động theo bước chân của y, sau khi khôi phục chân thân, thương phạt tỉnh táo hơn một chút. Bạch Môn không dám bay, sợ sức mạnh bùa chú trên người y càng khiến thương phạt khó chịu hơn, đành ôm hắn đi bộ trên đường. Cảnh vật nhìn rõ hơn trước, thương phạt quan sát thầm nói. Cũng không tệ, khi thế giới còn được hồng nguyệt chiếu rọi, cảnh vật ban đêm bị bao trùm trong màu đỏ thẫm như máu, mơ mơ hồ hồ. Còn giờ đây, ánh sáng trong trẻo khiến vạn vật trở nên sạch sẽ hơn. Vâng, Bạch Môn khẽ đáp, thương phạt biết y nghĩ gì, trầm giọng nói. Đây là quyết định của ta. Chấm, vâng, Bạch Môn vẫn không vui vẻ được, khi còn chưa khôi phục ký ức y không quá để tâm, nhưng giờ nhớ lại tất cả rồi. Y vừa áy náy vừa đau lòng, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Thân thể ngươi sao rồi? Thương phạt giờ mới có sức hỏi, rõ ràng lúc trước bị thương nặng cơ mà, chúng ta cứ từ từ đi thôi. Bạch Môn dịu dàng nói, phu quân muốn biết gì ta sẽ nói cho người hết. Trước tiên, nói về mấy vị tinh chủ kia đi. Bọn họ đột nhiên biến thành người khác mà Bạch Môn lại gọi họ là sư phụ. Ban nãy có mấy người chết khi chiến đấu ở Quy Vô, người chết cũng sống lại được sao? Trong ngàn năm nay, Hạo Nguyệt khai phá được rất nhiều mộ. Phu quân có thắc mắc ngôi mộ đầu tiên bị phát hiện như thế nào không? Không phải tình cờ à, trước kia hắn cũng từng hỏi rồi nhưng Bạch Ngôn chỉ đáp qua loa cho có. Có thể xem là ngẫu nhiên, nhưng quan trọng nhất là chủ nhân của nó còn sống, đã phát tin tức ra ngoài, dụ dỗ người tìm đến mở ngôi mộ ra. Đó cũng là người đầu tiên trợ giúp loài người lập ra tổ chức Hạo Nguyệt. Thường phạt nhớ ra ra từng nhắc hắn trong cơ thể Bạch Ngôn có chứa sức mạnh kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, đó rất có thể là sức mạnh từ vị tu chân may mắn sống sót từ thời thượng nguyên kia. Bạch Ngôn cúi đầu, nhìn rắn nhỏ lại phun lưỡi. Chủ nhân ngôi mộ đó chính là sư phụ của ta. Năm đó, ngài bế quan trong động phủ, nhận thấy có gì đó không ổn nhưng cố gắng mấy trăm năm vẫn chẳng thể thoát ra. Vì không chịu đựng nổi, không cam lòng chết già trong cô quanh, cũng muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên trước khi chết ngài đã phong ấn linh thức của mình trong một chiếc nhẫn rồi ngủ say vạn vạn năm. Mãi đến khi vô thức tỉnh lại, ngài phát hiện ra kết giới đã suy yếu hơn trước rất nhiều, bấy giờ mới tìm cơ hội truyền tin tức đi. Bạch Ngôn dừng lại một lúc rồi nói. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của ngài, chúng ta tiếp tục tìm ra nhiều ngôi mộ khác trên đại lục cũng gặp nhiều vị đại năng như ngài ấy. Họ giống sư phụ ta trước khi chết đã phong ấn linh thức vào đồ vật chờ thời cơ thức tỉnh. Có người thì tỉnh lại sau khi ngôi mộ mở ra, có người thì chúng ta phải tìm biện pháp đánh thức. Đó chính là người trong cơ thể các vị tinh chủ. Vâng, linh thức của các tiền bối bị phong ấn trong phù khí, được truyền từ đời này qua đời khác của Hạo Nguyệt. Riêng sư phụ ta thì đi theo thủ lĩnh, cũng chính bọn họ nói cho các ngươi biết con người có thể giết yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sư phụ đã kể về thời thượng nguyên, nói khi đó người và yêu quái sống bình đẳng. Sau khi ra ngoài thấy yêu quái cai trị đại lục bọn họ rất phẫn nộ. Thường phạt tiếp tục phun lưỡi. Ồ, một tiếng, các sư phụ cũng từng suy đoán những chuyện đã xảy ra kết hợp với thông tin ta có được từ trong tay yêu tộc chắp vá lại cũng biết được tương đối nhiều. Vậy còn kẻ điên kia thì sao? Thường phạt lấy làm tò mò. Các sư phụ ngươi có nói gì về hắn không? Cũng có chút suy đoán. Bạch Ngôn bay qua con sông nhỏ tiếp tục tìm đường dưới trăng. Nhưng không chắc có chính xác không? Nói nghe xem nào, năm xưa kẻ điên kia từng bị một môn phái giam cầm nuôi nhốt từ nhỏ để huấn luyện thành vật cưỡi. Hắn chịu vô số hành hạ tra tấn, nhưng đồng thời lại phải lòng vị thiên chi kiêu tử của môn phái ấy. Người kia cũng thích hắn, chỉ là hắn không cách nào buông bỏ thù hận trong lòng, thường giết người bên ngoài, cuối cùng thành lập yêu phù, tàn sát nhân loại, chiếm cứ địa bàn, trở thành mối nguy lớn. Rồi sao, thường phạt nghe say xưa, người yêu của hắn vì loài người mà lừa gạt hắn, dụ hắn vào chỗ chết. Không ngờ hắn lại không chết mà yêu lực tăng gấp đôi, quay về báo thù. Bạch Ngôn khản giọng, dường như nhớ đến trước kia mình cũng từng lừa gối thường phạt khó khăn nói. Hắn bắt được người đó, bắt người đó lựa chọn chết dưới tay hắn hay giết người trong môn phái của mình để đổi lấy mạng sống cho vô số người đang bị hắn bắt giam. Thường phạt xì một tiếng đầy khinh bỉ, nói. Sau đó thế nào, người kia chọn giết hắn. Sao nữa, một con người cũng không nỡ làm hại, vậy mà có thể ra tay hãm hại mình. Thương phạt đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ điên kia cũng cảm thấy khó chịu thay. Đương nhiên người đó không đánh lại nên chết dưới đao của kẻ điên. Sau khi hạ sát người yêu, kẻ điên đó biến mất. Ngày hắn quay lại là ngày đại nạn. Các sư phụ đoán có lẽ cái chết của người yêu hắn đã kích thích hắn, khiến hắn có cơ hội đạt được thần cách. Thương phạt thử nghĩ nếu mình là tên điên. Vì người hắn yêu quan tâm đến đồng loại, mấy lần lựa chọn giữa hắn và con người, y đã chọn từ bỏ hắn, cho nên hắn hận, muốn tiêu diệt loài người. Đại khái vậy, Bạch Ngôn che giấu vẻ bi thương, cười gượng, chỉ là chuyện xưa thôi, biết được bấy nhiêu chi tiết là tốt rồi. Mà những chuyện đó cũng là do các sư phụ nghe phong thanh một vài tin tức để suy đoán, chứ rất nhiều cái vô căn cứ. Rốt cuộc năm đó sự thật thế nào? Bạch Ngôn thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng, giờ cũng không quan trọng nữa. Con người các ngươi cũng khéo tưởng tượng thật, thường phạt nhún vai con rắn nhỏ uốn éo cái thân. Những sư phụ của ngươi đâu? Lúc trước sức chiến đấu y thể hiện cũng khác hẳn. Thường phạt nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực Bác Ngôn hỏi. Cả vị bên trong cơ thể ngươi nữa. Thời điểm này rồi cũng chẳng còn gì phải giấu, thường phạt nghĩ nếu người đó còn thì cũng muốn gặp một lần. Vết thương của ngươi khép lại là nhờ lão sao? Sư phụ, Bạch Ngôn hít sâu một hơi, bỗng dừng bước. Thường phạt ừ một tiếng, con rắn nhỏ màu vàng duỗi dài thân ra, giữa không trung ngóc đầu lên nhìn mặt Bạch Ngôn. Các sư phụ vốn chỉ là một tia linh thức phong ấn bản thân trong bảo pháp, được đời đời các tinh chủ bảo dưỡng cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường bọn họ luôn ngủ say, thi thoảng mới thức dậy dặn dò, hoặc bọn ta chủ động gọi thì họ mới trò chuyện với chúng ta một chút. Một khi rời bảo pháp tá túc trong thân thể chúng ta thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ tiêu tan, thật sự chết đi. Cho nên bọn họ đã thương phạt không đành lòng hỏi hết câu. Nhưng cũng nhờ thế mà hắn hiểu ra, vì sao các tinh chủ Hạo Nguyệt bị trọng thương lại mau chóng phục hồi. Đó có lẽ là nhờ những vị đại năng kia đã chữa cho họ trước khi tan biến. Còn những tinh chủ Hạo Nguyệt đã chết, kẻ chết đi thực ra chỉ là các đại năng, sau khi họ tiêu tan thì trả thân thể về nguyên vẹn. Ta vẫn thắc mắc một chuyện, đêm nay, không chỉ mặt trăng trên đỉnh đầu đổi khác mà cảnh vật cũng khác hẳn mọi ngày. Hoặc nói, nhờ ánh trăng ấy mà vạn vật mang hình thái khác, tất cả đều chỉ từ những thay đổi rất nhỏ đến nỗi thương phạt chẳng thể nhìn ra. Nghe hắn nói, Bạch Ngôn ậm ừ đáp lời. Ly Chu xuất hiện vào phút cuối. Vấn đề này hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cho nên Bạch Ngôn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, yên tĩnh nghe hắn nói. Là ai? Ly Chu bỗng nhiên xông vào, khi ấy có yêu lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả hắn. Dựa vào khí tức thương phạt đoán kẻ đó chắc hẳn là Ly Chu chính dòng. Nhưng hắn lại không hề quen biết, hơn nữa biểu hiện của lũ chim ngu khi thấy hắn cũng vô cùng quái lạ. Ứng Long và Lương Quy có vẻ cũng biết Ly Chu kia. Kế hoạch đại mộng hồi, Bạch Ngôn chậm chậm nói, thực chất có hai phần. Cái gì? Để đảm bảo không có sơ suất nào, chuyện này, trừ Giao Quang ra các tinh chủ khác cũng không được biết. Có yêu quái khác cũng trải qua chuyện như ta sao? Tương tự thôi, không giống hoàn toàn. Khó trách ngươi nói chuyện gì ngươi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng. Thương phạt nhận xét, kế hoạch đó bắt đầu từ khi nào vậy? Thân phận của Ly Chu kia là gì? Khi ta và người về nhà, Gia Gia từng hỏi ta chuyện xảy ra 130 năm trước. Thương phạt nhớ lại, phải, khi ấy ngươi nói tiểu Ly Chu chết năm đó là do ngươi giết. Hắn vẫn chưa chết, ngươi đã âm thầm can thiệp. Phải, tại sao? Thương phạt vừa nói ra đã hối hận. Còn sao chăng gì nữa, đương nhiên là để lợi dụng Ly Chu kia như một quân cờ. Không chỉ vì kế hoạch đại mộng hồi, mà còn vì ta muốn đề phòng một vị yêu quái khác. Ai, không phải phu quân vẫn luôn tò mò muốn biết yêu quái đã hợp tác với Hạo Nguyệt là ai sao? Thương phạt bò ra quấn quanh cổ Bạch Ngôn. Ai, vị đó xuất thân từ tộc Ly Chu đấy. Nếu các ngươi có quan hệ hợp tác vì sao còn phải phòng bị lẫn nhau? Ta là thủ lĩnh Hạo Nguyệt, không thể nào làm việc dựa trên sự tin tưởng hay tình cảm cá nhân. Chúng ta hợp tác với hắn, chuyện này vốn đã nguy hiểm đầy rẫy, cho nên ta nhất định phải có một con bài tẩy để phát huy tác dụng lúc nguy cấp. Đã vậy, ngươi còn không chịu nói cho ta đó là ai sao? Thực ra, dù thực thi kế hoạch nhưng cũng chẳng thành công lắm. Mãi đến lúc ấy ta vẫn không dám chắc Hỏa Hừ có chịu đến giúp hay không. Hỏa Hừ, là tên của Ly Chu kia à? Vâng, ngươi cũng chỉ đánh cực thôi nhỉ, cực một chuyện lớn như thế không phải phong cách của Bạch Ngôn. Trước khi mở quy vô ta cũng không biết trụ trời có kết giới. Đúng, vốn nghĩ thắng chắc nhưng Bạch Ngôn vẫn bị dồn tới mép bờ vực. May sao Hỏa Hừ vẫn tới, vẫn lựa chọn làm điều ngu xuẩn như hắn. Cho nên con chim thối chết tiệt đã bán đứng yêu tộc để hợp tác với loài người rốt cuộc là ai? Ta không nói được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngôn lắc đầu, thương phạt nhíu mày, người và hắn đều chơi xấu lẫn nhau, xem ra tình cảm chẳng có gì bền chặt, sao không thể nói. Dù sao hắn cũng giúp loài người, dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa ta vẫn muốn giữ kín miệng danh tính của hắn. Thương phạt không vui nhưng cũng không ép, hắn chỉ tò mò vì sao kẻ đó làm vậy, rốt cuộc hắn muốn gì. Ứng Long đã thống trị đại lục quá lâu rồi, muốn lay chuyển thế lực của bọn họ từ gốc rễ thì phải có một trận đại biến. Bạch Ngôn giải thích, thương phạt mắng, đùa hơi quá trớn rồi. Thương phạt gật đầu tán thành, tên đó đúng là một kẻ điên. Có khi ta cảm thấy hắn làm thế vì tộc của mình, nhưng cũng có khi ta thấy dường như hắn chỉ muốn chơi thôi. Hắn thường nói với ta một câu, câu gì, thế gian này không nên có trật tự, bởi vì quá vô vị. Đúng là một thằng điên không hơn không kém, thương phạt khẳng định. Nhưng dù không có kết giới quanh trụ trời, ta vẫn sẽ dùng đến quân cờ này thôi, vì người. Nghe nửa câu đầu, Bạch Ngôn so sánh Hỏa Hừ với quân cờ một cách vô tình khiến thương phạt không thoải mái, nhưng mấy chữ sao lại khiến tâm trạng hắn khá hơn. Vì sao, không cần biết người giúp Hạo Nguyệt mở ra quy vô vì mục đích gì, sau khi kế giới Hồng Nguyệt biến mất toàn tộc Minh Hà sẽ bị thành cái gai trong mắt người ta. Chấm, thương phạt hiểu ý Bạch Ngôn, bây giờ, vì Hỏa Hừ cũng xuất hiện nên tộc Ly Chu cũng liên quan, không dễ gì chối bỏ. Vâng, hơn nữa, sau khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, nhiều người hấp thu được năng lượng để tu luyện tộc Ứng Long sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất. Bạch Ngôn bình tĩnh nói, thời gian sắp tới, bọn họ không có khả năng phân chia binh lực để đối phó với cả hai tộc nên Minh Hà sẽ đỡ bị ảnh hưởng. Nghĩ thật sâu xa, nhưng là đang tính kế giúp hắn cho nên Thương Phạt vẫn thầm vui vẻ, hỏi. Ngươi làm thế không sợ tên hợp tác với ngươi trở mặt à? Theo kế hoạch ban đầu khi Ứng Long sẽ phải đối mặt với vô vàn phiền toái còn Minh Hà bị quy tội giúp đỡ loài người. Tộc Lương Quy vốn ít gây cản trở cho nên thời điểm đó, Ly Chu có thể nhanh chóng vùng lên. Nhưng bây giờ, Hỏa Hư đáng lẽ đã chết từ 100 năm trước lại xuất hiện ở núi Quy Vô. Hắn còn là con cháu chính dòng của tộc Ly Chu nữa cho nên Ly Chu cũng dính vào vũng lầy luôn. Cũng có thể, Bạch Môn nhún vai, không quá để tâm, Thương Phạt chẳng hiểu sao lại nhớ ra một câu thành ngữ. Người định qua cầu rút ván đấy hả? Không hẳn, Bạch Môn lạnh lùng nói. Trong lúc hợp tác hắn cũng che giấu chúng ta rất nhiều cho nên chúng ta cũng vậy thôi. Đi về đi, Thương Phạt lười bàn chuyện vô nghĩa, biếng nhác nói. Lần này về ta nhất định phải ngủ một giấc đã đời. Thực ra ta cũng có chuyện muốn hỏi. Bạch Môn ngập ngừng, Thương Phạt dùng đầu đụng vào cằm y, ra hiệu cho y dùng ta ôm mình vào ngực. Muốn hỏi gì, Bạch Môn trầm mặc hồi lâu, Thương Phạt cũng không giục. Nếu chuyện về tên điên kia là thật, Bạch Môn khàn giọng nói. Nếu phu quân là hắn, người sẽ lựa chọn thế nào? Nếu ta là hắn, Thương Phạt ngẫm nghĩ thật cẩn thận từ hoàn cảnh của tên điên. Thực ra cũng có vài điểm giống nhau. Mình và tên đó cùng bị bạn lữ lừa dối và phản bội, nhưng kẻ đó lại thảm hơn nhiều do những gì đã trải qua trong quá khứ. Khi còn nhỏ, hắn bị loài người giam cầm, đánh đập con mình thì. Thương Phạt nghiêm túc nói, chắc ta cũng rất hận con người, sẽ nghĩ cách giết sạch bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng chịu nhiều khổ sở như vậy, không xả cơn giận này thì làm sao cam lòng. Bạch Môn không ngắt lời hắn, Thương Phạt lại nói tiếp. Nhưng sau khi yêu con người kia ta sẽ dừng giết chóc. Dễ dàng từ bỏ thế ư, Bạch Môn nhẹ nhàng hỏi. Thương Phạt lắc đầu, không dễ, thật sự không dễ buông bỏ thù hận, nhưng biết làm sao đây. Chúng ta sinh ra để được sung sướng, yêu một người chính là cảm giác sung sướng, còn thù hận lại là đau khổ. Giữa sướng và khổ, khó chọn lắm hay sao? Bạch Môn dường như bị câu nói của hắn làm cho sững sờ, bước chân chậm một nhịp, không biết đáp thế nào. Giữa sướng và khổ, ngay cả một kẻ ngu si cũng biết phải chọn bên nào. Huyết hải thâm thù ân ân oán oán kéo dài mấy vạn vạn na, cuối cùng trong mắt Thương Phạt chỉ là chuyện sướng và khổ chọn một trong hai. Bạch Môn bỗng ngửa đầu cười. Thương Phạt ủ rũ, lười biếng nói. Ta ngủ một giấc đã. Hắn nói ngủ một giấc nhưng nhắm mắt lại rồi không mở ra nữa. Bạch Môn ngày ngày đêm đêm vội vã lên đường, ba hôm sau thì quay về Minh Hà. Lần này không có náo động như trước nữa, y bình yên vào được yêu phủ. Thường Tu Tự và Thương Phù đã chờ ngoài cửa từ sớm, thấy y về, lập tức nhìn vào ngực áo y, Bạch Môn theo họ vào phòng, nhẹ nhàng cẩn thận đặt con rắn nhỏ đã ngủ say như chết xuống giường. Thường Tu Tự vươn tay vuốt ve thân mình Thương Phạt còn Thương Phù quay sang nhìn y, Bạch Môn kể lại sơ lược tình hình hôm đó, Thương Phù liền giơ tay ngắt lời. Những chuyện còn lại chúng ta biết cả rồi. Cũng không lạ, đã ba ngày trôi qua, với thế lực của Minh Hà thì chuyện gì bọn họ cũng tìm hiểu được. Ngài ấy sao rồi, sẽ ngủ bao lâu, có nguy hiểm không, ta làm được gì? Bạch Môn cuống cuồng hỏi liên tiếp mấy câu. Thường Tu Tự ngồi bên mạn giường, giọng điệu lạnh nhạt. Phá hủy yêu châu ngang với lột da trăm ngàn lần, nó ngủ say như thế cũng là để tự bảo vệ bản thân thôi. Vâng, mắt Bạch Môn vẫn không rời khỏi Thương Phạt một chút nào. Phải ngủ bao lâu, tính thời gian thì, Thương Phù nói, ngắn thì 10 năm, dài thì, Bạch Môn căng thẳng nhìn hắn, khó nói chắc được, dù có tỉnh cũng mất nhiều thời gian khôi phục cần tu luyện yêu lực từng chút một. Chúng ta đã nghe đứa nhỏ này nói rồi, Thương Tu Tự không hề có bộ dạng ngả ngớn như trước mặt Thương Phạt mà lúc này vô cùng uy nghiêm. Nó đã đồng ý cho ngươi nửa năm thu xếp tình trạng hỗn loạn ở Hạo Nguyệt. Hẳn ngươi cũng rõ bây giờ trên kia ra sao, Bạch Môn có thể hình dung ra. Sau khi kết giới bị hủy, con người không biết đã xảy ra chuyện gì. Không rõ quân của Hoàng Thành đã rút về chưa, còn nhiều nơi hỗn loạn phải chỉnh đốn. Trong thất tinh Hạo Nguyệt, Giao Quang đã vứt bỏ lệnh bài xem như rời tổ chức Thiên Tuyền và Thiên Cơ bị trọng thương, những người khác còn đang hôn mê, đây là lúc Hạo Nguyệt cần y nhất. Con người cần Hạo Nguyệt dẫn dắt mà Hạo Nguyệt thì cần y dẫn dắt. Người đi đi, Thương Phù ôm đệ đệ của mình lên. Chúng ta sẽ đưa nó đến nơi sâu nhất trong Minh Hà để nó có thể an tâm nghỉ ngơi. Ánh mắt Bạch Môn cũng di chuyển theo Thương Phạt bỗng lên tiếng. Không, ta ở lại. Một già một trẻ, hai vị đứng đầu Minh Hà kinh ngạc nhìn Bạch Môn. Bạch Môn không rời mắt khỏi Thương Phạt, giờ là lúc ngài ấy yếu nhất. yếu đến mức đừng nói là yêu quái, ngay cả con người bình thường cũng có thể giết hắn một cách dễ dàng. Thương phạt ở Minh Hà rất an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương phủ nói hoàn toàn chẳng vì quan tâm đến Bạch Ngôn. Người cũng có thời gian nửa năm sau quay về cũng không muộn. Không, Bạch Ngôn lắc đầu, quay sang nhìn gương mặt 7-8 phần giống bạn lữ nhà mình, kiên định nói. Ta không thể rời ngài ấy vào lúc này, ta phải ở bên từng giây từng phút, vật còn hạo nguyệt của ngươi. Thương phủ nheo mắt, Bạch Ngôn hít sâu một hơi, mỉm cười. Từ khi ngài ấy giúp ta mở ra quy vô, trên đời này đã chẳng còn gì quan trọng với ta hơn ngài ấy nữa. Kể cả trách nhiệm của ngươi, ngài ấy giúp ta mở quy vô, ta rời khỏi hạo nguyệt, đó là điều kiện chúng ta đã bàn từ trước rồi. Ngươi không hối hận chứ? Thương phủ cảnh cáo, đến nơi sâu nhất trong Minh Hà, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó trong một thời gian ngắn đâu. Trách nhiệm lớn nhất ta có thể làm là phá hủy kết giới hồng nguyệt, nay đã làm được. Thương phạt nói, từ nay về sau ta nên làm chính mình. Bạch Ngôn bước tới, kiên định vươn tay ra. Giờ ta chỉ là bạn lữ của ngài ấy mà thôi. Vậy sao? Thương phù dường như không tin lời giải thích của y, sắc bén nói. Nó là quan trọng nhất, thế nếu sau này nó và hạo nguyệt này sinh xung đột thì sao? Ta là bạn lữ của ngài ấy, đương nhiên sẽ bảo vệ ngài ấy. Bạch Ngôn nhìn thương phạt, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Nhưng ta tin ngài ấy sẽ không bắt ta lựa chọn như vậy. Dù còn nhiều điều cần lo lắng, nhưng cũng như Giao Quang đã quyết tâm rời đi hôm ấy, y đã hoàn thành trách nhiệm lớn nhất rồi, những chuyện về sau đành giao cho thế hệ kế tiếp. Thời điểm khó khăn nhất với loài người đã qua đi, Thương phủ quan sát một lúc, liếc mắt nhìn gia gia của mình. Thương Tu tự lặng lẽ gật đầu với hắn, Bạch Môn nhận lấy thương phạt, cẩn thận ôm hắn vào ngực, theo hai vị lão tộc trưởng và thiếu tộc trưởng của tộc Huyền Xà đi đến nơi sâu nhất trong Minh Hà. Thường Tu tự trầm mặt nhìn cánh cửa đá khép lại, bỗng vuốt tròm râu, gật gù cười. Thằng nhóc thối này, ra ra, Thường Phù vẫn lạnh mặt, chỉ có duy nhất một lần hơi biến sắc là lúc Bạch Ngôn quyết định ở lại. Nó thắng cực rồi, Thường Tu tự quay lưng, cảm thán nói. Đúng là tuổi trẻ tốt thật, thật ra, có một lần lão đã tìm cháu út của mình để tán gẫu, khi đó thương phạt nói thế nào? Thằng bé đã quả quyết nói, quả càng khó hái thì ăn càng ngon. Miễn là kết quả tốt đẹp, quá trình có gian nan cũng không thành vấn đề. Bạch Ngôn chính là thứ quả khó hái kia, đương nhiên rồi, người thường có ai so được với y. Mong là thằng nhóc thối nhà mi đừng có thua. Không thua đâu, khi ấy, vẻ mặt thương phạt cũng kiên định hệt như Bạch Ngôn hôm nay. Hắn vỗ ngực nói, nhất định sẽ rất ngọt, ngọt lịm tim cho mà xem. Thương phạt ngủ một giấc thật đã đời, đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái đuôi chạm phải một khuôn mặt ấm áp. Rắn nhỏ quay đầu, cặp mắt vàng óng nhìn chằm chằm người ngủ bên cạnh mình. Là Bạch Ngôn, hắn lại nhìn quang, trong căn phòng tăm tối chẳng có gì ngoài cây nến cắm trong góc tường, thêm một cái bàn gỗ keo kiệt, thậm chí ngay cả ghế cũng không có. Rắn nhỏ bò qua bò lại một hồi, sau đó mới quay đầu lại, ác ý thè lưỡi ra khều mí mắt khép chặt của Bạch Ngôn. Người kia hơi khó chịu, xoay mặt đi chỗ khác, thường phạt bò qua gáy y tiếp tục phun lưỡi ra trêu. Người nọ nhăn mày, khó chịu mở mắt ra. Bạch Ngôn sửng sốt sững sờ, rắn nhỏ màu vàng ngóc thân lên, chẳng hiểu sao Bạch Ngôn lại có thể nhìn thấy nét cười trên mặt một con rắn. Thương phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rắn nhỏ gật đầu, người, rắn nhỏ biến khỏi giường, một giây sau thương phạt quay về hình người, ngồi trên giường thong thả cười nói. Không nhận ra phu quân ngươi à, người tỉnh rồi sao, lại đây, thương phạt giang tay ra, nói khẽ. Ôm một cái, Bạch Ngôn ngồi dậy trên giường, chớp mắt mấy lần, cuối cùng phải giơ tay nhéo mình một cái thật mạnh. Thương phạt lắc đầu, ta tỉnh lại mà ngươi không vui thế sao, còn nhéo mình nữa. Ngươi, vui ra, bị cái người trên giường dùng hết sức nhào vào lồng ngực, thương phạt đau nhăn nhó, bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Ngôn. Người ham ngủ quá, Bạch Ngôn nức nở oán trách, ta chờ người lâu lắm rồi. Thương phạt nhìn người kia dính chặt lấy mình, kéo kiểu nào cũng không xuống, bèn ôm ngang y đặt lại giường luôn. Bao lâu rồi? 5 năm, Bạch Ngôn bổ sung, tính thời gian trên mặt đất thì 10 năm, năm đó sau khi đưa ta về, ta vẫn luôn ở đây. Bạch Ngôn ngước mắt nhìn hắn, thương phạt sửng sốt, không lên kia lần nào sao? Không, Bạch Ngôn đỏ mắt ngước lên, vẻ mặt như chó con cầu khen ngợi. Dáng vẻ này rất quen thuộc, là cách mà Bạch Ngôn Lê thường làm nũng trước kia. Hạo Nguyệt thì sao? Người bỏ mặc, bọn họ không quan trọng bằng người. Bạch Ngôn lập tức đáp. Thương phạt bình tĩnh nhìn y, cảm động có, lo lắng có, vui mừng cũng có. Ta đã quyết định rồi. Bạch Ngôn cúi đầu lẩm bẩm, thủ lĩnh Hạo Nguyệt đã chết ở Vúi Quy Vô, người sống sót rời khỏi đó. Y chủ động nâng bàn tay thương phạt đầy thành kính, chỉ là Bạch Môn Lê, lê lê của ta, vâng, thương phạt cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, rút tay khỏi bàn tay Bạch Môn Lê, vuốt ve bờ môi y. Bây giờ ta chỉ duy trì được hình người một canh giờ thôi. Lâu hơn sẽ mệt, không sao, ta ở cùng người. Bạch Môn Lê nói chuyện, miệng lúc mở lúc khép, thương phạt nhân đó mà luồn ngón tay vào. Ấn đầu lưỡi Bạch Môn Lê, hơi thở của hắn dồn dập. Người độ khí cho ta được không? Được thì được, nhưng do khác với yêu lực nên không thể chuyển sang quá nhiều. Bạch Môn Lê nói, một tay cũng đặt lên cổ tay thương phạt. Thương phạt nhắm mắt cảm nhận sức lực dồi dào. Chừng 5 phút sau, hắn mới mở mắt ra. Bạch Môn thu tay về, trán lấm tấm mồ hôi. Do còn ngậm ngón tay thương phạt trong miệng nên y chỉ có thể u ớ nói. Giờ người sẽ giữ được hình dạng này trong 10 canh giờ. Phu quân định làm gì à? Vậy là đủ, rút ngón tay ướt át về, thương phạt nở nụ cười thỏa mãn, đặt Bạch Môn Lê xuống giường, cúi người ghé vào tai y thì thầm. Làm ngươi, hả? Bạch Môn Lê khẽ run lên, thương phạt khẳng định trước khi cúi đầu hôn. Yên tâm, một phút cũng không lãng phí. Lời editor, vâng, bạn thương phạt ngầu lòi năm ấy chúng ta cùng theo đuổi thực chất chỉ là con rắn nhí bé bằng con lươn. Cho nên từng ai bổ não cảnh XXX nhân thú nhé. Vấn đề kích cỡ rất là ảnh hưởng đến tự tôn đấy ạ. Gì, nhân tiện, vì đâu tớ lại yêu thích thương phạt đến vậy? Những sự ngầu lòi, bá đạo, dịu dàng, đáng yêu của thương phạt đều chỉ là chi tiết bề mặt. Cái khiến cho thương phạt sống động đến vậy chính là câu trả lời của anh dành cho Bạch Môn Lê về lựa chọn của bản thân, giữa sướng với khổ kẻ ngu si cũng biết phải lựa chọn bên nào. Thương phạt không biểu hiện thuộc tính dương quang nhưng quả thực là một nhân vật dương quang rực rỡ, trong sạch vô cùng, luôn hướng về sự chân thật và điều tích cực. Chính vì vậy, Bạch Môn Lê mới từng so sánh thương phạt với mặt trời. Cách chương.